Cực phẩm thần y chương 1260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1260 Phan Phi Uyên nhớ lại vụ cá độ giữa cô và Trần Gia Bảo, mỉm cười, ý anh là nhà họ Tang không thể chiếm được nhà họ Ngụy mà cũng sẽ bị anh tiêu diệt. Trần Gia Bảo cười tự tin, đột nhiên giảm bớt cảm xúc nghiêm nghị nói. Tôi nói, tôi rất muốn cô làm việc trong tập đoàn Gia Vi, nhưng cô là bạn tốt của tôi. Hiện tại sẽ không nói chuyện công việc cũng không liên quan gì đến lợi ích càng không liên quan đến chuyện đặt cược. Tôi muốn nói là, một mình cô gánh vác thù hận như vậy rất dễ tổn hại đến bản thân, vì vậy hãy để tôi giúp cô một tay, tôi sẽ để nhà họ Minh cho cô một lời giải thích xứng đáng. Phan Phi Uyên ngạc nhiên, cô đột ngột bật dậy khỏi vai Trần Gia Bảo. Do động tác quá dứt khoát cô ta không thể đứng vững dưới chân anh, ngay lập tức mất thăng bằng sắp ngã xuống lầu. Trong đầu Phan Phi Uyên quay cuồng trong giây lát liền trở nên trống rỗng. Đột nhiên, trọng lượng cơ thể không bị ngã xuống, cô ta chỉ cảm thấy eo bị thắt lại, ngay sau đó liền bị một vòng tay ấm áp ôm vào lòng. Có tôi ở đây, cô sẽ không gặp nguy hiểm, giọng nói ấm áp của Trần Gia Bảo vang lên bên tai cô ta. Phan Phi Uyên cảm thấy trong lòng có cảm giác an toàn, cô ta đứng dậy khỏi vòng tay của Trần Gia Bảo, cười với anh, sau đó nói. Anh muốn giúp tôi đối phó với nhà họ Minh, nhưng nhà họ Minh rất có thế lực ở Hà Nội, nơi có rất nhiều gia tộc mạnh ẩn nấp, anh không lo lắng nhà họ Minh sẽ trả thù anh sao? Ha, Trần Gia Bảo cười nhẹ, mạnh dạn và nói. Thanh kiếm dài của Trần Gia Bảo của tôi cũng đủ để phá trời, tiền bạc đủ để cứu cả nhân gian, không sợ gông cùng thiên hạ, huống chi là một gia tộc nhỏ như vậy, cho dù nhà họ Minh mạnh hơn gấp 10 lần, thì tôi còn sợ gì? Trần Gia Bảo phải sợ sao? Chỉ là hiện tại tôi còn có việc khác phải làm ở tỉnh Thái Bình. Còn phải đợi một thời gian nữa mới đến Hà Nội được. Nói xong, Trần Gia Bảo hơi suy tư, khi anh đến Hà Nội điều trị cho cháu gái Cố Minh Nhiên, anh có thể giúp Phan Phi Uyên trả thù nhà họ Minh. Phan Phi Uyên được Trần Gia Bảo ôm trong tay, cảm nhận được sự tự tin và anh hùng vô song của Trần Gia Bảo, đôi mắt cô ta gợn sóng, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười, cảm kích nói. Cảm ơn Gia Bảo, Trần Gia Bảo mỉm cười. Nếu cô thực sự thấy cảm động, tôi không ngại cô lấy thân báo đáp. Xuống địa ngục đi, sắc mặt Phan Phi Uyên đỏ bừng, cô ta nhéo eo Trần Gia Bảo một cái. Này, nói thế nào thì tôi cũng cứu cô một mạng, cô lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Đừng nói chuyện, Phan Phi Uyên ngả người vào vòng tay của Trần Gia Bảo, giống như một con mèo nhỏ lười biếng, thoải mái nhắm mắt lại, trên miệng nở nụ cười ngọt ngào, thì thào nói. Tôi đã lâu không được thoải mái tự do như vậy. Trần Gia Bảo cảm thấy trong lòng ngọt ngào, ngừng nói, ôm Phan Phi Uyên đứng ngược gió trên sân thượng, tựa như một đôi trời sinh cùng ôm nhau, yên lặng tận hưởng sự ấm áp ngọt ngào hiếm có này. Một lúc sau, Trần Gia Bảo chỉ cảm thấy bên tai có tiếng thở nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn xuống không nhịn được cười, hóa ra Phan Phi Uyên thực sự đã ngủ gật dựa vào trong vòng tay anh. Áp lực và tính toán trong đầu đều không còn, cô ấy thuần khiết như một đứa trẻ, trên khóe miệng có nụ cười ngọt ngào, dường như cô ấy cũng có một giấc mơ ngọt ngào. Không biết đã qua bao lâu, mặt trời lặn xuống đổ bóng hai người trải dài trên mái nhà. Tất cả những điều này thật đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, phía sau cánh cửa sân thượng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, sau đó có người gõ cửa sân thượng, đồng thời giọng nói của Phí Văn Đại truyền đến. Anh Trần, cô Phan Phi Uyên, người mà ngài đợi hiện tại đã đến, quản lý Liễu nhờ tôi gọi hai người xuống. Trần Gia Bảo khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng đánh thức Phan Phi Uyên. Phan Phi Uyên bàng hoàng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trần Gia Bảo đang ở gần trong tay, trong lòng cô ta dâng lên cảm giác an toàn, cô duỗi eo trong vòng tay của Trần Gia Bảo cười nói. Đã lâu rồi, tôi ngủ rất thoải mái. Tiếp đó cô ta cũng oán trách Trần Gia Bảo một tiếng, như thể cô đang phàn nàn rằng Trần Gia Bảo không nên quấy rầy giấc mơ này, cách chương.